Hoạt sát, chương 46, hoa hồng nhện độc, góc truyện audio.com. Ngồi tựa lưng vào thành tựa chiếc ngai rát vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn dựng trong góc. Kiến văn được một lúc bốn ả cung nữ vận trang phục khêu gợi đứng hầu. Y vừa được những ả cung nữ mớm rượu, vừa dõi mắt ngắm tám nàng khác đang uốn éo thân hình ngay phía trước. Tám nàng vũ không chỉ mặc trên người mỗi chiếc yếm bằng lụa mỏng tanh không đủ che được ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn phả ra hắt lên người họ. Ngoài chiếc yếm đó ra họ chẳng còn mặc thứ nào cả. Cảnh tượng rất là nhớp nhúa. Với tất cả đặc tính dâm dật nhất, mỗi khi Kiến Văn đắc ý, y lại phá lên cười khanh khách. Tám nàng vũ không ưỡn ngực ngã người ra sau. Động tác khêu gợi dục tính của họ buộc Kiến Văn phải chói tay đứng lên. Nói, hay hay lắm, cứ như thế các ngươi làm cho bổn công tử thích thú rồi đó. Y bất giác đẩy hai nàng A Hoàn đứng hầu hai bên mình. Đến lượt hai người, hai ả cung nữ ngượng ngùng bước ra nhưng chẳng biết phải làm gì. Họ cứ đứng tần ngần như gà mắc thóc. Kiến Văn cau mày gắt gỏng nói, hai nàng chẳng biết làm gì à, hai ả cung nữ đã bối rối lại càng bối rối hơn bởi lời của trách của Kiến Văn. Họ càng bối rối, càng lúng túng thì lại càng vụng về đến nực cười một người nói, chủ nhân chúng tôi phải làm sao à, bưng chén rượu chút vào miệng. Khiến cho rượu trào cả ra hai bên mép, Kiến Văn gắt gỏng nói, chuyện có thế mà cũng hỏi bổn công tử. Hai người thấy tám vị cô nương kia làm thế nào thì làm y thế nấy biết chưa? Hay đợi bổn công tử chỉ bảo cho hai người nữa? Hai ả cung nữ đỏ mặt. Nhưng trước mặt Kiến Văn họ đâu còn lựa chọn nào ngoài mỗi việc bắt chước tám người kia. Hai người đồng chút bỏ xiêm y chi chừa lại mỗi chiếc yếm trên người. Họ nhìn tám nàng vũ không vặn người uốn éo mà bắt chước làm theo. Hai người cung nữ vừa vặn người uốn éo theo điệu bộ của tám nàng vũ không thì Kiến Văn phá lên cười khanh khách. Hắn cười đến độ chảy cả nước mắt. Hắn cười vì sự vụng về của các nàng cung nữ kia. Nghe hắn cười, hai nàng cung nữ bẽn lẽn đứng phỗng ra như hai pho tượng. Kiến Văn cắt ngang chàng tiếu ngạo trừng mắt nói, sao hai nàng định không hầu phục bổn công tử nữa à, câu nói này của gã khiến hai ả cung nữ giật mình. Họ lại vặn người, uốn éo toàn thân, thế rồi gã lại cười lên khánh khách, lần này nghe Kiến Văn cười nhưng hai ả cung nữ không dám dừng động tác của mình. Mặc dù họ biết mọi động tác khêu gợi của họ chẳng thể nào bì được với tám nàng vũ công kia. Kiến Văn đang rũ rượi, và đắc ý với sự thỏa thuê vì được sự hầu hạ thái quá của những bông hoa biết cười. Biết nói trong tòa hoa tình lầu này thì cửa dịch mở. Thượng quan Nguyên Nguyên bước vào, nàng đã bước vào nhưng tám nàng vũ công lẫn hai nàng cung nữ vẫn phải vặn người. Uốn lượn những động tác gợi tình thái quá. Cảnh tượng đó khiến Nguyên Nguyên phải chau mày, bặm môi, Kiến Văn vừa thấy Nguyên Nguyên liền cắt ngay chàng tiếu ngạo. Rồi nói, đủ rồi tám nàng vũ công dừng ngay những động tác gợi tình. Còn hai nàng cung nữ thì thở phào nhẹ nhõm, Kiến Văn xua tay nói, bổn công tử cho các người lui. Cả tám nàng vũ công lẫn bốn nàng cung nữ được phép của Kiến Văn như thể chút được chiếc gông trên đầu liền nhanh bước lần ngay ra cửa bỏ đi. Khi tất cả đã đi rồi còn lại Kiến Văn và Thượng quan Nguyên Nguyên. Gã mới từ từ đứng lên nhưng mắt thì lại chăm chăm nhìn Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên buộc phải nhận hai luồng nhãn quang dâm dật của đạo hoa tặc Chu Kiến Văn và nàng cảm giác như có lửa từ nhãn quang của gã họ Chu thiêu đốt thể. Pháp mình, mà chân diện bất giác nóng bừng. Kiến Văn rời chiếc ngai bước đến trước mặt Nguyên Nguyên. Gã ngắm gương mặt nàng rồi từ từ rời mắt dọc theo thân thể nàng từ trên cho đến tận gót chân rồi nhìn ngược trở lại hai cánh mũi Kiến Văn phập. Phồng chẳng khác nào cánh mũi trâu đang rút dưỡng khí. Y chắc lưỡi rồi nói, nàng đẹp quá, lại hữu xạ tự nhiên hương nữa. Trên thế gian này chắc không còn một mỹ nhân nào giống như nàng. Nguyên Nguyên nghe hắn khen chẳng chút biểu lộ gì ra mặt. Nàng im lặng nhìn Kiến Văn. Y mỉm cười nắm lấy tay nàng dẫn đến bàn đại yến. Y ép Nguyên Nguyên ngồi xuống chiếc ngai rát vàng mà y vừa mới ngồi. Kiến Văn đứng ra sau lưng nàng, Y đặt tay lên vai Nguyên Nguyên. Nàng không có sự phản ứng gì hay sự biểu cảm ra mặt. Chân diện Nguyên Nguyên như thể chát một lớp mùn thạch, nên thật vô hồn và vô cảm. Kiến Văn cúi xuống nhỏ nhẹ nói, ta cứ tưởng đâu nàng trốn ta mãi chứ. Nguyên Nguyên qua đây tiếp Kiến Văn huynh theo ý của phụ thân, nếu thượng quan nghi không nói chắc nàng sẽ không bao giờ bối tiếp Kiến Văn. Không ai dám cãi lại ý của Kiến Văn huynh, dù sao bây giờ Kiến Văn huynh cũng là bang chủ lục đại bang rồi mà. Kiến Văn ngồi trên thành tựa, y vòng tay qua bờ vai Nguyên Nguyên, cánh mũi thì không ngừng thâu tóm mùi xạ hương thoang thoảng phả ra từ cơ thể nàng. Kiến Văn nói, sao Nguyên Nguyên lại nói vậy khi ta bị nội thương trên Hương Sơn tự? Nàng rất lo lắng cho ta mà Nguyên Nguyên nhìn lầm người. Bây giờ Nguyên Nguyên mới nhận ra bản chất thật của Kiến Văn huynh. Kiến Văn phá lên cười khanh khách, y vừa cười vừa kéo Nguyên Nguyên về phía mình. Nàng cố gượng lại, cắt ngang chàng tiếu ngạo. Kiến Văn nói, nàng theo lệnh thượng quan nghi đến Hoa Tình lầu để bối tiếp Kiến Văn công tử hay để khích bác bổn công tử? Nguyên Nguyên gỡ tay Kiến Văn khỏi bờ vai mình. Nàng gượng nói, Nguyên Nguyên phận thấp hèn trong lục đại bang thì nào dám khích bác một bang chủ đương nhiệm của lục đại bang. Nói như thế thì nàng đã biết mình phải làm. Kiến Văn vừa nói vừa toan lần tay vào trang phục của Nguyên Nguyên. Nhưng Nguyên Nguyên đã kịp giữ tay hắn lại, bị nàng giữ tay lại khi toan thực hiện hành vi đạo hoa tạc. Mặt Kiến Văn trao hắn lại với những nét bất mãn, y gượng nở nụ cười mỉm rồi nói, nàng vẫn chưa quen với cố tật và cá tính của ta à, buông tiếng thở dài. Nguyên Nguyên chói tay đứng lên, nhưng Kiến Văn lại ép nàng ngồi xuống. Nguyên Nguyên nhìn gã nói, cái gì thuộc về Kiến Văn huynh thì sẽ là của Kiến Văn huynh. Huynh đâu cần phải hấp tấp vội vã như vậy, y gượng cười. Giả là nói, ta chi sợ nàng bỏ đi. Nguyên Nguyên lắc đầu, đã đến Hoa Tình lầu của Kiến Văn bang chủ. Chưa có lệnh của bang chủ, Nguyên Nguyên đâu dám tự tiện rời khỏi Hoa Tình lầu. Huống chi Nguyên Nguyên còn phải làm phận sự của mình. Nàng thốt ra câu nói đó bằng chất giọng thật nhạt nhẽo. Kiến Văn nhìn nàng, thuận tay gã với tĩnh rượu chúc đầy chén. Bưng chén rượu, Kiến Văn điếm nụ cười giả là nói, Nguyên Nguyên ta muốn nàng dùng với ta chén rượu này. Kiến Văn mời nàng, những tưởng đâu Nguyên Nguyên sẽ chối từ. Nhưng ngoài sự tiên liệu của gã, Nguyên Nguyên đón ngay chén rượu. Nhìn Kiến Văn ôn nhu nói, Nguyên Nguyên đa tạ lục đại bang chủ đã ban tặng cho Nguyên Nguyên chén rượu này. Nàng nói rồi dốc cả số rượu trong chén vào miệng để uống. Đặt chén xuống bàn, nàng nhìn Kiến Văn phá lên cười, y vừa cười vừa nói, ta không ngờ nàng đã biết uống rượu rồi. Chẳng biết nàng tập uống rượu từ khi nào. Một trang thiên kim ngọc điệp, một tố nữ đoan trang lại biết uống rượu hay thật đó? Nguyên Nguyên từ tốn đáp lời. Nguyên Nguyên tập uống rượu từ lúc có lục đại bang chủ Kiến Văn trong tòa đại sảnh kim tiền bang. Kiến Văn cau mày, từ lúc có ta ư? Nguyên Nguyên gật đầu, Kiến Văn gằn giọng nói, nàng bất mãn với Chu Kiến Văn ư? Nguyên Nguyên lắc đầu. Giả là nói, Nguyên Nguyên đâu dám thất lễ với lục đại bang bang chủ. Nguyên Nguyên tập uống rượu để chờ ngày bồi tiếp lục đại bang bang chủ. Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn phá lên cười đắc ý, y vừa cười vừa nói, ta cứ ngỡ nàng xem thường và chạy trốn ta chứ, Nguyên Nguyên chẳng chạy trốn ai cả. Nhất là đối với lục đại bang bang chủ. Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn càng cao hứng hơn. Hắn bước đến vòng tay qua Tiêu Yêu của nàng, đặt mũi vào cổ Nguyên Nguyên như thể muốn hít lấy tất cả mùi xạ hương từ cơ thể nàng nhả ra. Hắn thều thào nói, Nguyên Nguyên ta yêu nàng lắm. Cách chương.